Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hồ liền nói, đừng vội, đợi ta. Nói xong, bà ấy vội vàng lấy ít trái cây và vài quả trứng gà bỏ vào rổ, dúi vào tay Kiều Trần Thị. Chút quà nhỏ này coi như cảm tạ tỷ, đừng chê nhé, lão tỷ tỷ. Kiều Trần Thị từ chối, không cần đâu, thật không cần. Bà Hồ kiên quyết, phải nhận chứ, đây là việc tốt, ta còn không biết làm sao để cảm ơn bà. Bà cầm đi, bằng không lòng ta bứt rứt lắm. Kiều Trần Thị cười đồng ý. Vậy được, ta sẽ cầm, cái rổ này để sau ta trả lại ngươi. Bà Hồ đáp, không sao, để khi nào rảnh ta bảo lão đại qua lấy cũng được. Kiều Trần Thị vẫy tay, được rồi, ta đi trước. Bà Hồ tiễn Kiều Trần Thị ra ngoài, vui vẻ chào, lão tỷ tỷ đi thong thả. Sau khi Kiều Trần Thị rời đi, bà Hồ hớn hở gọi cả nhà lại. Nàng dâu cả Lư Thị cũng phấn khởi. Nương, Kiều gia thật sự muốn thuê chúng ta sao? 1 tháng 300 văn. Bà Hồ đáp, không phải cả nhà, chỉ 2 người thôi. Lư Thị vui vẻ, vậy cũng tốt quá rồi. Khi mọi người đã tụ tập đầy đủ, bà Hồ kể lại chuyện Kiều Trần Thị vừa nói. Trần Thẩm vừa tới, bảo rằng Kiều gia muốn nuôi thêm nhiều súc vật trên núi Háo Tử Sơn, nên cần 2 người hỗ trợ, mỗi tháng trả 300 văn, nhưng không có bao ăn, 1 tháng được nghỉ 2 ngày. Cả nhà đều mừng rỡ. Hồ lão đại hỏi, nương, Trần Thẩm có nói ai sẽ đi làm không? Bà Hồ giải thích, ta đã nói lão đại và lão nhị sẽ đi, còn lão tam thì từ từ, sau này nếu Kiều gia có việc gì thêm sẽ cho ngươi làm. Đừng nói là ta thiên vị, lần này chỉ cần 2 người, có thể sau này sẽ có việc khác. Bà ấy nói thêm, tiền mà lão đại và lão nhị kiếm được cũng sẽ đưa cho ta quản lý. Ngươi đừng nghĩ ta chỉ lo cho họ. Kiều gia được như hôm nay cũng là nhờ 3 huynh đệ nhà họ đồng lòng mà thành. Nhà chúng ta cũng phải học theo. Các ngươi phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, mới mong gia đình đi lên được. Hồ lão tam đáp, con hiểu rồi. Nương, bà Hồ nhìn sang Hồ lão đại và Hồ lão nhị, nói, các ngươi phải làm việc cho tốt. Trước đây ta không màng mặt mũi, đi đến Kiều gia hỏi thăm Trần Thẩm nhà các ngươi xem có việc gì thì nhớ đến nhà ta trước. Các ngươi không được làm ta mất mặt, bằng không ta sẽ đánh CHT các ngươi. Hồ lão đại và Hồ lão nhị đồng thanh, biết rồi, nương. Chúng con nhất định sẽ làm tốt. Bà Hồ tiếp tục nhìn sang thê tử của Hồ lão đại và Hồ lão nhị. Mặc dù lão đại và lão nhị đi nuôi súc vật, nhưng các nàng dâu cũng có thể giúp đỡ. Núi Háo Tử Sơn bên kia đã xây nhà cho các ngươi ở. Mỗi ngày phải trông coi kỹ súc vật, không được để chúng đi lạc. Nghe nói sắp tới sẽ nuôi nhiều heo, có khi phải cắt cỏ cho chúng. Các ngươi có thể giúp một tay. Cả 2 cùng đáp, dạ, nương. Bà Hồ hài lòng gật đầu. Trần Thẩm nhà ngươi nói, khi Tết đến, sẽ có thưởng thêm tiền bạc hoặc quà cáp. Các ngươi cũng biết đồ ăn Kiều gia trồng ngon đến mức nào rồi. Có khi sau này nếu nuôi tốt, nhà mình còn được họ tặng đồ ăn. Nghe vậy, cả nhà ai nấy đều nuốt nước miếng. Khi nghĩ đến đồ ăn của Kiều gia, đại tức phụ Hồ gia hứng khởi nói, nghe nói thịt heo cũng rất ngon, nếu mình nuôi tốt, không biết có được nếm thử không? Nhị tức phụ Hồ gia cũng tiếp lời, ta nghĩ chắc có đấy, ta nghe Trịnh nương tử thường mang đồ từ Kiều gia về, thậm chí có người thấy cả thịt nữa. Đại tức phụ Hồ gia mỉm cười, thật là tốt. Ngày hôm sau, Chu Phục đến chở đồ ăn như thường lệ, hỏi, chuyện lần trước các ngươi thương lượng thế nào rồi? Cách chương